Chương 1169, Võ Đạo Quang Thể. Đây là một mảnh kỳ dị thiên địa, chỉ là hơi chút nhìn chăm chú, liền rung động Thạch Tiểu Nhạc các loại chín người. Mắt thường nhìn lại, nơi xa sông núi hoặc cao hoặc thấp, đủ mọi màu sắc, có cằn cỗi cô quạng, có tràn ngập sinh cơ, có nặng nề trầm ngưng, có lại nhẹ nhàng giống như hay là phiêu lên đây không phải phổ thông nụ y, rõ ràng ẩn chứa trình độ không giống nhau võ đạo chi khí. Còn có dòng sông, hoặc chạy xiết như hồng, hoặc tế thủy trường lưu, hoặc cuộn trào cao đồng dạng là thủy chi võ đạo, nghiễm nhiên đại biểu cho phương hướng khác nhau. Nơi xa pha đến gió bão, đồng dạng hình thái không giống nhau, trên trời mây trắng, cũng là khí tượng ngàn vạn. Thậm chí ngươi cẩn thận quan sát, ngay cả ven đường một khối nham thạch, một bụi cỏ nhỏ, thậm chí một cánh hoa, giống như đều diễn lại một loại nào đó vô hình đạo, để cho người ta trầm mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Đây chính là tạo hóa chi địa sao? Tạo hóa, tạo hóa, khó trách Huyễn Lan Lâu Chu phát ra tiếng thán phục, nàng cũng coi là thấy qua việc đời, nhưng giờ phút này chỉ là si ngốc nhìn qua bốn phía, nơi này mỗi một vật đều có thể gây nên nàng hiếu kỳ. Nàng nhìn thấy một đóa hoa lan, từ khô héo, rơi bùn, đến một lần nữa sinh quạng mầm, nở hoa kết trái, phát ra mùi thơm ngào ngạt, vẹn vẹn một lần luân hồi, liền xúc động nội tâm của nàng. Ngay tiếp theo hồi lâu chưa từng đột phá hoa lan võ đạo, đều có động tĩnh. Vân Nghê tiên tử, An Như Mi, Bạch Thủy Đình, Bùi Thu Diễm các loại nữ, càng là riêng phần mi nhờ phát hiện cái gì, trên mặt đều là nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Mỗi một loại cảnh tượng, đều đại biểu cho một loại võ đạo, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, bất luận kẻ nào ở chỗ này đều có thể tìm tới thích hợp bản thân, hoặc là có dẫn dắt làm dùng võ đạo, tạo hóa hai chữ. Quả nhiên không phải tùy tiện lấy. Đã sớm nghe Lăng Tồn Uy nói qua tạo hóa chi địa sự tình, nhưng Thạch Tiểu Nhạc thừa nhận, mình vẫn là bị kinh đến. Đủ loại võ đạo chi khí xen lẫn, hô một hơi, đều để người cảm giác đến nhiều một chút cảm ngộ. Thạch Tiểu Nhạc phóng xuất ra tinh thần lực, trước mắt đại bộ phận điểm võ đạo chi khí, cảnh giới cũng không tính là cao. Nhưng vậy có cá biệt ý tưởng, tỉ như một đóa hoa lan, một cái trên tảng cây dừng lại chim bay. Còn có một khối dị hình tảng đá, riêng phần mi nhờ đại biểu cảnh giới võ đạo, đổi thành võ giả tiêu chuẩn, cơ hồ đều đạt đến 12 thành hậu kỳ cấp độ phải biết, đông thắng đại lục đế hoàng bảng bài danh trước 20 tồn tại, ngoại trừ 5 vị cấm kỵ võ đế cùng riêng lẻ vài người, những người còn lại cảnh giới võ đạo vậy bất quá là 12 thành hậu kỳ mà thôi. Gặp Huyễn Lan Lâu Chu bát nữ không có muốn đi dấu hiệu, Thạch Tiểu Nhạc vậy không quấy rầy, hắn quyết tâm đi trước bốn phía nhìn xem tình huống. Cùng một thời gian, tiến vào tạo hóa chi địa người, không hưng phấn không hiểu. Có lần đầu tiên tới, chỉ cảm thấy con mắt cùng tinh thần lực đều không đủ dùng. Có rõ ràng không phải lần đầu tiên, cấp tốc chấn định lại, đi tìm cùng mình võ đạo kề nhau hợp ý tượng. Lại có 9 đạo bóng dáng, cấp tốc từ không trung lao vùn vụt mà qua, một cái chớp mắt vạn dặm, thiên mà kinh hãi, cuối cùng xông vào phương đông một tầng sương mù dày đặc. Xì xì xì. Sương mù dày đặc tựa như từng đầu cắt không đứt lụa trắng, cấp tốc cuốn về 9 người. Lan một người vung ra nằm đấm, ầm ầm thanh bên trong, từng đạo trọng độ vết nước điên cuồng lan tràn, khí kình tầng tầng tuôn ra, pha loãng mấy lần về sau, thế mà còn đánh ra trung độ vết nước, càng có hư không loạn lưu chi lực vô tự quái, hỗn hợp thành lốc xoáy bao tác. Chỉ có như vậy thế công, càng không có cách nào đánh nát sương mù dày đặc hình thành lụa trắng, thẩm thấu mà qua. Tiếp tục đánh út về phía 9 người. Không hổ là trong truyền thuyết tạo hóa chi vách tượng, các vị, ta đi trước một bước. Trong 9 người, tản ra lôi đỉnh chi uy bóng dáng lãng quát một tiếng. Vừa dứt lời, một cây mặt ngoài che kín ngũ sắc thiểm điện, thấy không rõ bộ dáng trường thương dẫn đầu đánh ra, tựa như muốn đâm xuyên càn khôn, rõ ràng là chí tôn võ đạo khí tức, lại đạt đến 11 thành trung kỳ. So võ đế cùng ngũ linh xe ngựa chi chủ còn cao nhất cái tiểu cảnh giới cái này tại Đông Thắng Đại Lục, đơn giản chưa từng nghe thấy, mà tại Nam Hải Võ Lâm, cũng là thiên hạ đến cực điểm. Âm ầm sương mù dày đặc chấn động, như sền sệ thủy triều ra bên ngoài khuyết tán ra một đầu vạn mét dài mảnh nối thẳng đường, thông đạo đỉnh cao bảy biện ra đầu thương hình dạng. Cái này còn chưa xong. Lôi đỉnh bóng dáng bên ngoài thân, đồng nhiên dâng lên một tầng vô hình lực lượng tinh thần. Uy lực có lẽ không kịp thương đạo công kích, nhưng cấp độ lại càng cao thêm một bậc, liền thiên địa đều không thể trói buộc. Phốc một tiếng mảnh nối thẳng đường bị đâm xuyên, hiện lên hiện tại sương mù dày đặc về sau, là 19 tòa xếp thành một hàng to lớn ngọn núi, trong đó một tòa hình như lợi kiếm, một tòa khí như thiên đao, một tòa thế so thần thương lôi đỉnh bóng dáng ha ha cuồng cười, dẫn đầu xuyên qua sương mù dày đặc, hóa thành một chùm cực quang, tiến nhập tòa kia tản ra vô thượng thương đạo chi khí ngọn núi. Tinh thần lực rèn luyện 20%, cũng không tệ. Mặt khác 8 người thấy thế, cũng không cam chịu lạc hậu, nhao nhao sử dụng sát chiêu cùng lực lượng tinh thần, lại không chút nào thấp hơn lôi đỉnh bóng dáng. Cuối cùng, 8 người riêng phần mi nhờ tiến nhập một đỉnh núi. Ha ha ha, thật là nồng nặc vô thượng võ đạo chi khí, ở đây tu luyện, ta đỉnh trệ nhiều năm cảnh giới võ đạo nhất định có thể nâng cao một bước, nếu có thể lần nữa tạo hóa, sau nhiều năm, chưa hẳn không có hy vọng bước vào không nguyên chi cảnh, từ đó tiêu giao nhân gian lão quỷ, giới này tạo hóa chi chủ vị trí, ta đặt trước. Chỉ bằng ngươi không tin sao, đến lúc đó so tài xem hư thực. Chín đạo bóng dáng, hoặc là la nhờ nha tờ không nói, hoặc là đối chọi gay gắt, hoặc là bàng quan, sau đó không lâu, toàn bộ lâm vào yên lặng. Đối với bọn hắn tới nói, không có cái gì so lĩnh ngộ vô thượng chi đạo KNZ quan cho NZ sự tình, nếu có, cái kia chính là tương lai tạo hóa chi tranh. Nơi xa sương mù dày đặc, lại tan hợp lại cùng nhau, phảng phất hết thể cũng không phát sinh qua. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Huyễn Lan Lâu chính và phụ cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Nàng tự thân hoa lan võ đạo liền là 12 thành hậu kỳ, không kém cỏi cái kia đóa hoa lan cảnh giới võ đạo, tham khảo có thể, nhưng muốn mượn đột phá này lại là không thể nào. Ngược lại là Vân Nghê tiên tử bọn người, bởi vì cảnh giới võ đạo thấp hơn duyên cớ, tiến bộ ngược lại càng lớn. Chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Thạch Tiểu Nhạc mở miệng nói. Hắn tại phụ cận dạo qua một vòng, phát hiện mấy ngàn loại võ đạo, đáng tiếc không có có một loại thích hợp hắn. Chúng nữ biết rõ lúc trước hắn tại hộ pháp, trong lòng cảm kích, tự nhiên không có có dị nghị. Một đoàn người tùy ý tuyển cái phương vị tiến lên. Trên đường đi, bọn hắn nhìn thấy hướng bầu trời ngược dòng đại giang, phun trào núi lửa, vỡ nát sau vừa trọng tổ mặt đất, kim qua thiết mã chiến trường, thậm chí đảo ngược gương ảnh kết giới các loại, chỉ có nghị không ra, không có không gặp được. Một số võ giả xông vào trong đó, vong ngã địa diễn luyện, trên thân khí tức lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Tự nhiên vậy có võ giả phát sinh tranh chấp, chém giết qua đi, chỉ có người thắng có thế chiếm cứ địa bàn. Chết Lạc Thiên Kiếm Đế một kiếm đánh chết dấu ở phụ cận người, sau đó không thể chờ đợi được tiến nhập che kín kim quang khe núi. Hán kiếm đạo, lấy kim chi kiếm đạo làm cơ sở, trong sơn cốc sát phạt chi đạo đạt đến hiếm thấy 12 thành đỉnh phong, đối kim chi kiếm đạo tăng lên tất có ta cờ dụng lớn giống loại địa phương này, nếu là nhiều đến mấy cái, Lạc Thiên Kiếm Đế có tự tin. Thực lực mình sẽ ở trong ngắn hạn đạt được tăng vọt. Lạc Thiên Kiếm Đế cũng không phải là may mắn nhất người, 12 thành đỉnh phong võ đạo ý tưởng tuy ít, nhưng tạo hóa chi địa vô cùng vô tận, vẫn còn có chút người nhanh hơn hắn tìm tơ y, thậm chí có một tên không cánh tay lão giả, vừa dứt địa không lâu, ngay tại một chỗ trong vực sâu phát hiện 10 thành hậu kỳ chí tôn ý tưởng, giờ phút này đang điên cuồng tìm hiểu. Thạch Tiểu Nhạc vận khí không thể nói tốt, vậy không thể nói hỏng, cùng đại đa số người như thế. Trên đường nhìn thấy mấy chỗ gió bao tụ tập địa, đáng tiếc cảnh giới chỉ có 11 thành trên dưới, đối với hắn không có tác dụng. Thẳng đến tiến vào tạo hóa chi địa ngày thứ 3. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện một chỗ từ kiếm khí tụ tập mà thành hồ nước, nhưng nó không giống trong tưởng tượng lăng lệ. Trên mặt hồ, ngược lại sinh trưởng từng cây thủy liên, hoa sen nở rộ, hướng ra ngoài kích xạ lấy vô tận kiếm khí. Hoa sen kiếm đạo thuộc về một chi kiếm đạo một loại. Không bằng kim chi kiếm đạo lăng lệ, không như nước chi kiếm đạo hay thay đổi, nhưng thắng ở đầy đủ bền bỉ, nắm giữ loại kiếm đạo này kiếm khách, bình thường đều là làm gì chắc đó hảo thủ. Nơi đây kiếm đạo cảnh giới đạt đến 12 thành hậu kỳ, có thể thử một chút. Nóng lòng không đợi được, Thạch Tiểu Nhạc nhảy vào hoa sen hồ trung tâm. Sau đó không lâu, hắn lắc đầu. Mình phong chi kiếm đạo mặc dù là 11 thành sơ kỳ, nhưng đó là bởi vì phong chi đạo hạn chế. Kiếm chi đạo sớm đã siêu việt, phổ thông kiếm đạo ý tưởng, đối với hắn tác dụng quá mức bé nhỏ. Đang chuẩn bị rời đi. Xoát âm thanh bên trong, một đạo vặn vẹo trong suốt quang ảnh đột nhiên từ trong hồ sông ra, một kiếm cấp tốc chém về phía Thạch Tiểu Nhạc. Hoán tả kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc huy kiếm lên kích, tùy tiện đem quang ảnh đánh bay mấy ngàn mét em ở đây là, võ đạo quang thể Thạch Tiểu Nhạc nghe Lăng Tồn Uy nói qua, tạo hóa chi địa có một loại kỳ dị tồn tại. Tên là võ đạo quang thể. Khi một chỗ võ đạo ý tưởng quá nồng đậm, lại thời gian tồn tại đủ dài lúc, liền có nhất định xác suất sinh ra võ đạo quang thể. Loại này tồn tại thường thường thực lực cực mạnh, với lại rất khó bị giết chết, bởi vì chúng nó bản thân là từ võ đạo chi khí tạo thành. Trước mắt công kích Thạch Tiểu Nhạc võ đạo quang thể, thực lực nghiễm nhiên đạt đến Nam Hải top 500 cấp độ, đoán chừng không kém cỏi vong lão bá hàng ngũ. Ào ào ào. Bị đánh bay võ đạo quang thể lần nữa vọt tới, vặn vẹo hai tay huy động phía dưới, toàn bộ trên mặt hồ hoa sen đều đang xoay tròn, hội tụ thành một cỗ to lớn dòng thác kiếm khí, đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Một kích này, đế hoàng bảng có thể ngăn cản người không vượt qua 10 cái. Nhưng mà Thạch Tiểu Nhạc chỉ là hai tay cầm kiếm, hướng phía trước dùng sức vung lên, liên sát chiêu đều vô dụng bên trên. Bây giờ hắn, thật muốn trở về Đông Thắng Đại Lục, ngoại trừ ngũ đại cấm kỵ võ đế, chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn, liền Bắc Lương võ đế đều chưa hẳn đi. Suy dòng thác kiếm khí bị kiếm khí màu xanh cắt thành hai nửa, dư thế không dứt, lại xoa qua võ đạo quang thể. Sau một khắc, võ đạo quang thể như pha lê vỡ thành ngàn vạn phần. Nhưng là không giống nhau chúng nữ thở phào, võ đạo quang thể lại cấp tốc gây dựng lại, lần thứ ba phóng tới Thạch Tiểu Nhạc. Quả nhiên rất khó giết, cũng không biết có thể chịu mấy lần. Thạch Tiểu Nhạc không quan trọng, vừa rồi hai tay huy kiếm bất quá là tùy hứng vì đó, giờ phút này cải thành một tay, kiếm nhanh tăng vọt, nhanh đến mức nửa người đều mơ hồ trở thành hư ảnh, một hơi có thể đâm bên trong võ đạo quang thể mấy trăm kiếm, ép đối phương không hề có lực hoàn thủ. Bên hồ Huyễn Lan Lâu Chu thấy ánh mắt gợn gợn. Nàng thực lực, nhiều nhất cùng võ đạo quang thể tương đương, thật muốn cùng Thạch Tiểu Nhạc đối đầu, chỉ sợ chống đỡ không qua M.E. Chu cờ dây. Từng có lúc, cái này năm đó cờ N ngưỡng vọng mình người trẻ tuổi, đã mạnh như vậy. Phốc phốc phốc phốc phốc lần lượt vỡ vụn gây dựng lại, trọn vẹn qua 200 lần, võ đạo quang thể mới hoàn toàn tiêu vong. Tiêu vong trong nháy mắt, một đạo kiếm hình ánh sáng phủ, đột nhiên từ nó trong cơ thể nổi lên. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.